Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, bảo thần đại nhân. Không dùng ác như vậy đi. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Dạy ta có được hay không? Tề Ảnh lúc này lộ ra khẩn cầu thần thái nói ra. Phải biết Tề Ảnh các phương diện đều bảo trì rất tốt. Nhưng duy chỉ có mặt, xem xét thì là nam nhân mặt, nhưng bởi vì không có trang điểm phẩm a, hoàn toàn không cải biến được. Mà lại, Tề Ảnh bây giờ nhìn lấy Bạch Phong mặc trên người xẻ tà áo dài cùng giày cao gót. Quả thực là hai mắt sáng lên, hắn thật rất ưa thích, muốn, ta đều có thể cho ngươi. Mà lại, kiểu dáng hội càng nhiều, nhưng có một cái tiền đề. Ngươi nhất định phải trở thành thủ hạ của ta, cũng chính là phải đem mệnh bán cho ta. Bạch Phong nhìn lấy vội vàng không thôi Tề Ảnh, nở nụ cười lạnh nói ra. Tề Ảnh nghe xong, vội vàng nói, tốt, ta nguyện ý, không phải liền là mệnh à, chỉ cần đem những vật này đều cho ta, mệnh của ta liền là của ngươi. Mệnh, xa còn lâu mới có được mỹ mạo trọng yếu. Nghe được Tề Ảnh cái này có chút phong ma lời nói, Bạch Phong đã vững tin, tên trước mắt này, thật đã ma chướng, chủ nhân, lần này thật là ngươi học sinh ưu tú nhai túi sạch bóng a. Vì thu phục cái này bất nam bất nữ gia hỏa, ngươi liền nữ trang đều giả trang lên, thật sự là khổ ngươi, trọng yếu nhất chính là, thu phục gia hỏa này về sau, sợ là có ngươi đau đầu. Ha ha ha, bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, lúc trước vẫn là loại kia thay Bạch Phong cảm giác được ủy khuất. Đằng sau lại là điên cuồng phá lên cười, có thể thấy được trọng điểm vẫn là đằng sau câu nói kia. Bạch Phong nghe xong, lại là không để ý đến bạo linh, ngược lại nhìn lấy Tề Ảnh nói, tốt, đến đón lấy ngươi không muốn có bất kỳ tinh thần phản kháng. Tốt. Tề Ảnh thậm chí dùng không kịp chờ đợi thần sắc hô lên. Có thể thấy được, hắn hiện tại hận không thể cầm quần áo, giày theo Bạch Phong trên thân lột xuống, càng là muốn lập tức đem dung mạo của mình trưng diện. Xác thực nói, hắn thật ma chướng, ta, bảo thần, ban cho ngươi bảo thần tướng dự tuyển người tư cách. Bạch Phong lúc này toát ra uy nghiêm chi sắc, tay phải hư không một chút. Một cỗ hắc quang trực tiếp nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt bay vào Tề Ảnh ngay trong thức hải, mà Tề Ảnh lúc này trực tiếp nhắm hai mắt lại, bắt đầu nỗ lực dung hợp cỗ lực lượng kia. Một cái bộ xương màu đen ấn ký cũng chậm rãi từ hắn trên trán của hiện lên đi ra. Bạch Phong nhìn lấy hấp thu bạo thần tướng dự tuyển người tin tức Tề Ảnh, thầm nghĩ trong lòng. Ta cũng không tin ngươi biết được bạo thần tướng lực lượng. Còn si mê với những thứ đồ ngổn ngang này. Nửa ngày, Tề Ảnh triệt để hấp thu bạo thần tướng dự tuyển người tin tức về sau. Chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn lấy Bạch Phong vội vàng hô. Nguyên lai ngươi là bạo thần. Lực lượng thật là cường đại. Bất quá ta không thích. Quá bạo lực. Người ta muốn làm ngoan ngoãn nữ hài tử. Nhanh, mau đưa y phục như thế, giày cho ta, sau đó nhanh điểm dạy cho ta đem dung mạo biến xinh đẹp như vậy phương pháp. Ngoạn tao, Bạch Phong vốn cho rằng đối mới biết được bảo thần tướng lực lượng, sẽ có truy cầu lực lượng mới truy cầu. Kết quả, hoàn toàn không theo Bạch Phong ý nghĩ đi. Ha ha ha, không được, chủ nhân, để cho ta cười biết. Người lúc này xem như gặp phải gốc giả, gia hỏa này khó đối phó a. Bạo Linh tiếng cười lớn lúc này lần nữa vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh cái này trần trụi chế giễu, sắc mặt cũng là lúc này đen lại. Vốn là Bạch Phong là không định làm như vậy, nhưng cái này cùng Tề Ảnh là thật con mẹ nó tiện a. Tiện đã vượt ra khỏi Bạch Phong chịu đựng năng lực. Xoát. Bạch Phong lúc này không nói lời nào, trực tiếp thi triển thuấn bộ biến mất tại trong phòng. mà Tề Ảnh nhìn đến đột nhiên biến mất Bạch Phong, lập tức luống cuống, thật giống như chính mình cực kỳ để ý đồ vật bỗng nhiên mất đi một dạng. Nhưng không đến 10 phút, Bạch Phong lại xuất hiện tại trong phòng. Nhưng lúc này Bạch Phong đã khôi phục bình thường bộ dáng. Bảo thần, đồ vật, ta muốn những vật kia đâu? Nhanh cho ta a! Tề Ảnh cảm giác cái này 10 phút cực kỳ dài dằng dặc, e sợ cho Bạch Phong một đi không trở lại. Cho nên nhìn thấy Bạch Phong lại xuất hiện về sau, vội vàng không kịp chờ đợi hô. Bạch Phong nhìn lấy vội vàng không thôi Tề Ảnh, trực tiếp mở miệng nói, ta cũng đã nhìn ra, thì ngươi bây giờ cái này bức dạng, coi như để ngươi thành bạo thần tướng dự tuyển ngươi, ngươi con mẹ nó cũng sẽ không cho ta thật tốt đi xông bạo thần tướng chi điện. Cho nên, ta được thật tốt giáo dục một chút ngươi. Cái gì? Có ý tứ gì? Tề Ảnh nghe được Bạch Phong lời này, một mặt mộng bức mà hỏi, Triệu Bàn, cút ra đây cho ta. Bạch Phong lúc này trực tiếp hét lớn một tiếng, theo nhất nói không gian ba động, một cái màu đen không gian chi môn trực tiếp xuất hiện tại hai tầm mắt của người bên trong. Đồng thời, một tên dáng người mập mạp bàn tử trực tiếp từ đó đi ra. Bảo thần đại nhân, có dặn dò gì? Triệu Bàn đi tới về sau, nhìn lấy giả gái Tề Ảnh, toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy, vội vàng nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nói thẳng, cho ta đem ra hỏa này y phục lột sạch, sau đó dùng cái này cho ta đâm hắn. Nói, Bạch Phong trực tiếp đưa cho Triệu Bàn một cái bắp ruột. Triệu Bàn một mặt mộng bức tiếp nhận bắp ruột, hoàn toàn không cách nào lý giải Bạch Phong câu kia đâm hắn là có ý gì. Mà lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên theo Triệu Bàn trong đầu vang lên. Sau đó, Triệu Bàn toát ra một vệt vẻ hoảng sợ nhìn lấy Bạch Phong hoảng sợ nói. Bảo thần đại nhân, không dùng ác như vậy đi. Thật tốt đàn ông không thích đáng, nhất định phải làm một người đàn bà. Nói thế nào cũng là lúc sau ta đội ngũ bên trong người. Ta sao có thể cho phép đội ngũ bên trong có loại này yêu nghiệt tồn tại. Cho nên, nhất định phải cho hắn biết. Có lúc, thực lực sánh bằng diện mạo quan trọng hơn. Không có thực lực, thì đâm chết hắn. Bạch Phong một mặt nghiêm túc nói. Tề Ảnh hoàn toàn không hiểu Bạch Phong cùng Triệu Bàn hai người đến cùng đang nói cái gì. Nhưng hắn lại biết, lập tức liền muốn có chuyện gì đó không hay phát sinh. Bảo thần, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi đã nói, chỉ cần ta đáp ứng đem mệnh bán cho ngươi, ngươi thì cho ta những cái kia y phục cùng giày. Hơn nữa còn sẽ dạy ta đem dung mạo biến xinh đẹp. Có thể ngươi bây giờ rốt cuộc muốn đối với ta làm cái gì? Tề Ảnh lúc này lộ ra một vệt bối rối chi sắc nhìn lấy Bạch Phong hô lớn. Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói. Ta có nói qua sao? Không có ý tứ. Quên. Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến bên ngoài gian phòng đi đến. Còn lại, thì giao cho Triệu Bàn. Nhìn lấy Bạch Phong rời đi, Triệu Bàn cũng là hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía đối diện Tề Ảnh nói, mặc dù nói mọi người về sau đều là huynh đệ, nhưng bây giờ, ta cũng phải bị bất đắc dĩ, nhất định phải hoàn thành bảo thần mệnh lệnh, cho nên, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Còn có, ngươi bộ dáng như hiện tại, thật để cho ta không nhịn được nghĩ đánh ngươi một trầu a. Quả thực lung lay ta cái này cười rộ lên đều nhìn không thấy mê người mắt nhỏ. Ngươi muốn làm cái? Tề Ảnh nhìn đến Triệu Bàn cầm lấy kia cái gì bắp ruột, mang theo một vệt nụ cười quỷ dị hướng chính mình đi tới. Vội vàng lui lại hai bộ, hốt hoảng hô, nhưng còn không có hô xong, liền bị Triệu Bàn bắt lấy y lĩnh ném tới bên giường. Lấy eo làm trung tâm, nửa người trên trực tiếp ghé vào trên giường. Hai chân thì chống đỡ dưới nửa người cùng giường, thân cao độ đã đạt thành mức độ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.